Chương 62, vui tay vui mắt. Quen thuộc tử quán, quen thuộc công hội, quen thuộc đồng bạn nhìn xem quen thuộc hết thảy, Đường Vũ lười biếng ghé vào trên quầy. Mỹ dạ dện tương cho ta tới một chén muội nước ba nhờ mang một cái mắt quầng thâm Đường Vũ nghiêm chỉnh nói ra, một chén màu trắng sền sệt y e thể ba nhờ được à, kỳ thật ta muốn là trâu. Sữa nhìn xem hơi sư tờ chỉ Đường Vũ, Mỹ dạ dện mang theo hãy này nói, thật có lỗi, hắn vẫn luôn như thế không đứng đắn. Không cần để ý hắn đối diện Mỹ dạ dện cười cười, không sao ha ha ha ha nếu không phải xem các ngươi vẫn luôn tại mắt lớn chừng mắt nhỏ, bình thản lại có trong bóng tối thăm dò, ta mới sẽ không nói ra ngu ngốc như vậy thì sao đây Đường Vũ thở dài, nhìn về phía một bên khác. Adunis lẹ vì thích xem sách, ẹ đỏ giặt ứa thích nghiên cứu máy mò cờ, hai người hết sức hợp phách gom góp đến cùng một chỗ. Theo hóa mèo chi túc lửa gạt mà đến hẹn đi đang bị vô luận là hung khí. Vẫn là khí chất dáng người đều ổn ép nàng một bậc một chính mình khác đùa giỡn, trang diện này vì cái gì ta cảm giác rất có yêu cảm giác gạt dù nị bên trong thích uống rượu thẻ na, trong cái thế giới này lại là cái thục nữ, ngươi không nghe lầm, ăn mặc váy liền áo, đoan trang ngồi tại ở một bên. Hai người nói như thế nào đây, một cái đang khuyên đối phương uống rượu, mà một cái khác đang dạy đối phương lễ nghi. Eo mạn! Tại Adunis trong thế giới Đường Vũ cô ý an bài lần kia nhiệm vụ đưa đến hắn thành thủ, thế nhưng cái thế giới này hợp mạn nhưng không có cơ hội kia, hai người đang thảo luận như thế nào thành vì một cái nam tử hán. Gz, an mặc dị thường dày quần áo, khóc hô hào ôm lấy Chu Tất An mà Chu Tất An lại không vứt hắn. Còn có Lucy, ở cái thế giới này tựa hồ hết sức dũng mãnh, là trong công hội vương bài, khí thế y y nguyên phách lối, đang dạy dục lấy một cái khác Lucy. Đẹp nói kỳ danh yêu quất. Còn có Nuts, trong thế giới này Nuts thế nhưng là điều khiển phương tiện giao thông hảo thủ. Theo Diệt Long Ma đạo sĩ cái kia vừa lên phương tiện giao thông liền chịu không được Nuts khác biệt lời này làm sao như vậy khó chịu mà. Hắn nhưng là được xưng là quả cầu lửa nhân vật kỳ thật này đều không phải là trọng điểm. Chân chính trọng điểm là, cái thế giới này Nuts cùng Godzilla tốt bằng hữu bạn Lũ Sỉ là nữ vương ẹn đi là ngự tỷ ưa thích chính thái mỹ dạ dện chán ghét đàn ông còn có một cái. Khác mạ cạ rổ cũng chính là quốc vương phương pháp ở sệt tờ đã lĩnh cơm hộp. Tin tức này lượng thật sự là quá lớn, để cho ta trước xử lý trước. À, gạo kéo các ngươi có biết hay không một cái khác tình huống của ta nhìn xem y lý nguyên cười tủm tỉm qua lại đối mặt hai người, Đường Vũ hỏi. Một cái khác ngươi ân hắn mà trước kia là vương quốc tướng quân nha ha điều đó không có khả năng chỉ bằng cái kia cả lơ phất phơ tính cách tướng quân có thể tham gia quân ngũ liền xem như cất nhắc hắn liền là được đang ở tranh đấu gì tại đám người lập tức nghe hạ lẫn nhau tranh đấu, cùng nhau phát biểu cái nhìn của mình. Đường Vũ chán nổi gân xanh lên, ta cứ như vậy không thể tả sao đùa giỡn á làm sao lại thế ngươi thế nhưng là cân sĩ hội thứ hai tịch, phải chú ý hình ảnh đi theo đám này không tiết tháo. Đường Vũ cảm thấy mình sớm muộn có một ngày sẽ bị bọn hắn tươi sống tức chết. Cái kia một cái khác ta, hiện tại thế nào thoáng bình phục một thoáng tâm tình của mình, Đường Vũ hỏi tiếp. Phản bội chạy trốn hiện tại tung tích không rõ mỹ dạ dện lắc đầu, nói tiếp đi đến, đoán xem hắn là thế nào phản bội chạy trốn quyền lợi không đúng tiền tài không đúng quyền lợi không đúng đoán không được đi nhìn xem tất cả mọi người lòng hiếu kỳ đều bị sâu tới, Đường Vũ không biết vì cái gì đột nhiên phía sau phát lệnh. Phía trước cao năng phản ứng mỹ dạ dện cười híp mắt nói ra, nghe nói là bởi vì hắn hướng về phía muội muội của hắn cũng chính là hệ dạ cầu hôn, kết quả bị hệ dạ dùng thập giới thương cho đánh ra ngoài nói lời kinh người Đường Vũ khỏe miệng hơi hơi co quắp một thoáng, nhìn về phía một bên hệ dạ. Hệ dạ đỏ mặt, hai ngón tay không ngừng đâm động lên. Mà một bên mỹ dạ dện, thì mặt đen thui. Mỹ dạ dện ôn nhu nói, giải thích một chút. Vì sao lại nói đến kết hôn liên quan ta cái giám Đường Vũ không để lại dấu vết lui về sau nửa bước, trong lòng âm thầm kêu khổ. Kết hôn mà một bên ệ dạ, được à, Đường Vũ cu nở dê không hy vọng nàng có thể qua tới giải vây. Tiểu tử ngươi, có thể a mà cạ rổ già mà không kính cười nói, một mặt ngươi hiểu biểu lộ. Ngoà tào ta hiểu cọng lông ta hiểu ngươi cũng là mau tới đây hỗ trợ a ta khác liền không nói. Rượu mừng nhất định không thể thiếu đây là thẻ na. Kết hôn vậy có phải hay không muốn sinh sinh con đây là đỏ mặt hoẹn đi, còn nhỏ bản. Khu khu, tất cả mọi người lặng lặng kết hôn cái gì gờ một mặt nghiêm chỉnh ho khan một tiếng, đang muốn nói gì, kết quả bị Chu Tất An lập tức cho bổ nhào a a a ô vông lôi đại nhân, chúng ta kết hôn đi ngoà tảo, Chu Tất An ngươi mau buông ta ra kết hôn, có thể ăn sao nặt trầm tư nói.